Hệ thống huyết tộc, chương 368, sử dụng cổng dịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 368 sử dụng cổng dịch chuyển xuất hiện một biểu cảm hiếm thấy trên khuôn mặt của một cậu học viên hôm nay, đó là một học viên hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng cậu ấy đã quá thăng hố tại sao nhỉ, vì dự án mà cậu ấy ấp ủ cả năm trời cuối cùng cũng hoàn thành. Logan ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình xanh lục. Một dãy số gồm 9 chữ số được hiển thị, và điều đó có nghĩa là cuối cùng cậu ấy đã bẻ được mật mã. Nếu cậu ấy muốn, ngay bây giờ, cậu ấy có thể mở máy dịch chuyển hình vuông kỳ lạ, nhập mã và nó sẽ đưa cậu ấy đến đích đến ở phía bên kia. Vậy cái này được tạo ra bởi Richard Eno, hả? Tao tự hỏi mày sẽ dẫn đến đâu? Logan nghĩ, thực sự lúc này hơn bất cứ điều gì cậu ấy chỉ muốn nhảy vào máy dịch chuyển, nhưng có một số việc cần phải làm trước khi điều đó xảy ra. Điều đầu tiên, cậu ấy không thể rời đi vào giữa kỳ học, mùa hè sẽ đến sớm, và đó sẽ là cơ hội tốt nhất để cậu ấy đi du hành đến một nơi chưa xác định này. Trong khi câu hỏi thứ hai là làm thế nào để quay lại? Quân đội không bán máy dịch chuyển đã quay trở lại căn cứ. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với Logan. Cậu luôn có thể du hành đến hành tinh không xác định, và nếu có một cổng dịch chuyển dẫn đến đó, thì họ cũng phải có những cổng dịch chuyển dẫn đến nơi khác và sau đó cuối cùng họ có thể cập nhật vị trí của mình cho trường quân đội trước khi quay lại. Tất cả học viên theo một cách nào đó được yêu cầu thông báo cho họ về nơi họ đã ở vào cuối mùa hè. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả học viên sẽ được yêu cầu gặp nhau tại một khu vực cụ thể. Rất may, Logan là một học viên VIP, vì vậy cậu có những đặc quyền đặc biệt cho phép họ đến và đón cậu từ bất cứ đâu. Đột nhiên, cửa phòng của Logan mở toang, không có tiếng gõ, không có gì cả, và nó thực sự khiến cậu ấy giật mình. Đừng chạm vào máy dịch chuyển đó, Quinn hét lên, trong đầu tưởng tượng rằng Logan đã đi vào. Một lúc trước, khi Logan trở về phòng, cậu ấy nhìn thấy màn hình màu xanh lục và như đã hứa, cậu ấy đã gửi một tin nhắn cho Quinn. Quinn đã cố gắng hết sức để đến đó càng nhanh càng tốt, sợ rằng có lẽ Logan sẽ quá bị cám dỗ tiến hành một số kiểm tra. Điều gì sẽ xảy ra nếu Logan đã đi vào, điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện xảy ra? Có lẽ mình nên nói với cậu ấy rằng nó đã dẫn đến đâu. Cậu ấy thậm chí có thể đã vô tình kết nối họ với chúng ta. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ nằm trong đầu cậu, và Logan đã bình yên vô sự trên chiếc ghế của mình. Quinn, làm ơn đừng làm vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ đang làm một việc quan trọng và cậu làm tớ giật nảy mình? Cậu thật may mắn khi tớ chỉ đang suy nghĩ thôi. Logan đáp lại, nhưng hai bên khóe miệng của cậu ấy đột nhiên nhếch lên một lần nữa nở một nụ cười rùng rợn. Đó là một nụ cười. Quinn hỏi, khi nhìn vào cậu ấy, nó trông giống như một con búp bê đáng sợ đang mỉm cười, nơi răng của nó không lộ ra. Hai người họ ngồi xuống và nói chuyện, và Logan giải thích cho Quinn rằng cậu nghĩ tốt nhất nên sử dụng thiết bị dịch chuyển tức thời vào mùa hè. Đây là nó cho Quinn. Cậu đã cố gắng hết sức để tìm cách ngăn Logan sử dụng nó, nhưng cuối cùng, điều duy nhất cậu có thể làm là nói ra sự thật. Logan, tớ không nghĩ chúng ta sử dụng máy dịch chuyển tức thời là một ý kiến hay, trước khi cậu hỏi tại sao. Đó là vì tớ biết nó đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Fex ở đây, cậu ta đã phát hiện ra nó ngay lập tức và cậu ta đã cảnh báo cho tớ. Những máy dịch truyền hình vuông này, tất cả đều liên kết trở lại nơi ở của ma cà rồng. Logan vẫn im lặng, nụ cười trên môi không còn nữa, cậu ấy đặt tay lên cằm. Đó là tư thế suy nghĩ của cậu ấy, và Quinn biết không ngắt lời khi Logan đang suy nghĩ. Vậy đây không phải là chuyện tốt sao? Logan đáp lại với một câu trả lời đáng ngạc nhiên. Ý tớ là bây giờ chúng ta có cách để cứu Peter, phải không? Cậu đang nói gì vậy, Logan? Quinn trả lời, xem này, tớ cũng muốn cứu Peter, nhưng tớ nghĩ lần này cậu đang để cảm xúc của mình vượt hơn lý trí. Tại sao cậu không cố gắng cứu cậu ấy trong ngục tối ngay từ đầu? Đó là vì chúng ta không có thông tin về ngục tối của trường, và nó rất rủi ro. Nơi mà ma cà rồng sinh sống, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, dù cho chúng ta có thể đến đó và lẻn vào. Vậy thì cậu sẽ làm gì với mùi của mình? Ma cà rồng và con người có mùi khác biệt với nhau, và có vẻ như thậm chí còn vượt xa hơn thế. Tớ biết cậu muốn giúp Peter, và tớ muốn, nhưng không phải bây giờ. Đúng vậy Quinn, không phải bây giờ, đó là lý do tại sao tôi đề xuất vào mùa hè. Logan giải thích, thực lực của cậu từ trước đến nay tăng nhanh, đừng tưởng rằng tớ không để ý, tớ đã tính toán sơ bộ trong đầu, tớ chưa từng thấy điều này như vậy bao giờ. Cuối cùng thì ma cà rồng sẽ đuổi theo chúng ta, đúng không? Nhưng chúng ta không có manh mối khi nào, và chúng ta không có manh mối về việc họ biết về cậu và cậu cũng không biết về họ. Đây là cơ hội để chúng ta thu thập thông tin cần thiết có một ma cà rồng nào trong số. Trong giây lát, Logan dừng lại ở đó và nhận ra rằng cậu ấy không biết họ có bao nhiêu ma cà rồng. Quan điểm của tớ là đôi khi nơi ẩn nấp tốt nhất là một cái ngay dưới mũi họ. Từ bây giờ đến lúc đó, hãy làm bất cứ điều gì cậu có thể để trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ muốn nói với cậu Quinn, tớ đã quyết định. Tớ sẽ đi, đây không chỉ là vì Peter. Tất nhiên, tớ cảm thấy mình thất hứa với cậu ấy nhiều lần và muốn giúp cậu ấy, nhưng điều này cũng nằm trong quá trình nghiên cứu của tớ. Đây là toàn bộ cuộc sống của tớ, không chỉ của tớ mà cả gia tộc tớ nữa. Logan, Quinn hét lên, nhưng có thể thấy khi nhìn cậu ấy, biểu hiện của cậu ấy là một sự quyết tâm, cậu ấy sẽ đi qua máy dịch chuyển đó dù có chuyện gì đi chăng nữa. Logan, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện nó, cậu sẽ nói cho những người khác. Logan hỏi, các cậu có nói cho tớ biết khi nào họ đến bắt Peter không? Thành thật mà nói, vấn đề này không liên quan đến họ. Quinn trả lời, tớ không đồng ý với cậu đâu Quinn. Dị năng bóng tối của cậu là một đặc điểm mà chỉ có ma cà rồng mới có đúng không? Warden tuyên bố rằng gia tộc cậu ấy đang bảo vệ dị năng đó, cả gia tộc cậu ấy hiện đang dính líu vào dù cậu có muốn hay không. Peter, cậu ta đã bị chuyển đổi và trở thành ma cà rồng vì cậu, và bây giờ Layla cũng vậy. Họ không còn nơi nào để đi và không còn ai để dựa vào ngoài cậu. Người duy nhất vẫn không liên quan trực tiếp đến vụ lộn xộn này là tớ, nhưng tớ tình nguyện và lựa chọn đi. Cậu không cần phải quyết định bây giờ, nhưng tớ nghĩ tớ đã biết câu trả lời của cậu vào mùa hè là gì rồi, vì vậy Quinn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ nhất có thể, và nếu có bất kỳ cách nào tớ có thể giúp hãy cho tớ biết. Chết tiệt cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình hay gì đó. Quinn đã quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quá nhiều người xung quanh vì cậu mà ra đi, nếu Logan đến thế giới ma cà rồng, cậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy, cậu không muốn một trong những người thân cận của mình biến mất. Ồ, trước khi cậu đi, về thứ liên quan đến mùi hương. Logan nói, tôi đã tự hỏi sau việc fax ngụy trang mùi và lừa họ nghĩ Peter là cậu tớ tự hỏi liệu có cách nào đó để tái tạo nó không? Tất cả những gì tớ cần là một chút máu của cậu. Đúng là chuyện đời đổi thay, thông thường mình là người xin máu người khác nhưng ở đây Logan đang yêu cầu máu của mình. Cứ tự nhiên, Quinn trả lời, sau khi lấy một ít máu của Quinn, nó được cất giữ trong một cái tủ lạnh chuyên dụng. Màn hình máy tính bắt đầu làm nhiệm vụ của nó khi nó đang phân tích thành phần bên trong nó. Trong khi quan sát mọi thứ Logan đang làm, điều đó khiến Quinn phải suy nghĩ. Tớ nhớ cậu đã làm khá tốt trong giải đấu chế tác nếu tớ đưa cho cậu một số tinh thể trước. Cậu có nghĩ rằng cậu có thể làm cho tớ một đôi găng tay mới? Một lần nữa, Logan đặt tay lên cằm khi nghĩ. Vấn đề không nằm ở việc tạo ra chúng. Tớ có thể tạo ra khá nhiều thứ vì tớ chỉ cần tìm kiếm một bản thiết kế tiêu chuẩn trực tuyến. Vấn đề là tớ không phải là một thợ rèn. Mặc dù tớ có thể nói rằng tớ giỏi hơn những thợ rèn trung bình, nhưng tớ cũng không đạt tới hàng top. Chưa lần nào tớ tạo ra vũ khí hoặc áo giáp mà có thể tạo ra một kỹ năng chủ động cùng với nó. Đó có phải là những gì Leo đang nói về cách những người thợ rèn hàng đầu không hề nhận ra về chi lại có thể thực hiện một phần chi của họ trong khi chế tạo vũ khí? Cậu có biết ai có thể? Quinn hỏi, đáng buồn là tớ không biết. Nếu cho phép Logan làm găng tay cho mình, cậu nghĩ rằng cuối cùng sẽ chỉ là một sự lãng phí, nhưng cậu luôn có thể sử dụng nó như một phương sách cuối cùng. Sau đó, trong lúc đang suy nghĩ, Quinn bắt đầu nghĩ về đôi giày của mình. U003C trang bị bóng tối. U003C bóng tối bao quanh chân cậu và đôi ủng của cậu đột nhiên xuất hiện xung quanh hai chân cậu. Đây là những vật phẩm duy nhất mà cậu sở hữu có kỹ năng đi lại như gió. U003C quan sát. U003C Kahi sử dụng kỹ năng quan sát của mình, thông tin cơ bản về điểm chỉ số, kỹ năng hoạt động và cuối cùng là tên của người sáng tạo xuất hiện. Mình nghĩ rằng mình có một cách để tìm một thợ rèn giỏi. Quinn nói, hiện tại nhóm đã làm tới chương 382. GT, hãy đón xem tại website bên dưới của nhóm nhé. Để có thể đọc các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, cách chương.